Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, người nhà đuối lý không? Một cái 50 tuổi trên dưới nam nhân, mặc lấy thẳng lộng lẫy âu phục màu đen, theo xe Mercedes bên trong chạy như bay đến, trên thân hàm xúc lấy một cỗ lâu chỗ cao vị tạo thành cường đại khí tràng. Cha! Trương Lệ Lệ thần sắc có chút phức tạp kêu một tiếng. Nam nhân này chính là Trương gia bây giờ gia chủ Trương Chiêu Hoa. Hắn chính nhanh chóng chạy hướng Diệp Thiên, căn bản không có phản ứng nữ nhi. Đỗ Tiểu Nguyệt thì tại Trương Lệ Lệ nâng đỡ, đứng lên, cũng hướng Diệp Thiên cùng lão công bên này đi tới. Trương Chiêu Hoa nhìn một chút cường thúc, cũng không nói lời nào. Mà chính là kinh sợ đi vào Diệp Thiên trước mặt. Hắn vừa muốn mở miệng, Đỗ Tiểu Nguyệt lại một mặt hưng phấn, bắn liên thanh tự do. Lão công, tiểu tử này nhục nhã chúng ta bảo bối nữ nhi, còn đánh chết nhà chúng ta thanh đồng cấp bảo tiêu. Người tranh thủ thời gian gọi cường thúc xuất thủ, đem tiểu tử này phách lối khí diễm đè xuống. Bằng không về sau chúng ta Trương gia còn thế nào tại Giang Thành đặt chân? Đầy đủ, Trương Chiêu Hoa nghiêm nghị quát lớn, Đỗ Tiểu Nguyệt mộng, mở lớn lấy gợi cảm diễm lệ môi đỏ, muốn nói lại thôi, vô hạn ủy khuất, ta, ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Cút sang một bên, Trương Chiêu Hoa giờ khắc này là triệt để giận, nổi trận lôi đình. Lại không một chút thân là thế gia đại tộc tộc trưởng yêu nhã phong độ. Đỗ Tiểu Nguyệt cùng Trương Chiêu Hoa là gần 30 năm phu thê. Trong ấn tượng của nàng, trượng phu luôn luôn đối với mình sủng ái hữu gia, cơ hồ là ngoan ngoãn phục tùng, nhưng là bây giờ lại hướng về phía chính mình nổi giận. Họ Trương, ngươi tên hỗn đản, có bản lĩnh ngươi thì kêu cường thúc giết tiểu tử này. Đỗ Tiểu Nguyệt mắt đỏ, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, đảo, Trương Lệ Lệ tranh thủ thời gian một tay bịt mẫu thân miệng. Để cho nàng chưa nói nữa, Trương Chiêu Hoa giận không chỗ phát tiết, nộ khí trùng thiên, không nói hai lời, một bàn tay quất hướng Đỗ Tiểu Nguyệt mặt. Ba, một giây sau, một đảo giòn vang âm thanh truyền đến, đánh nữ nhân nam nhân. Là vô dụng nhất, Diệp Thiên đứng tại Trương Chiêu Hoa cùng Đỗ Tiểu Nguyệt giữa hai người. Mặt mỉm cười, nhấp nhô nói, Trương Chiêu Hoa tập trung nhìn vào, thình lình phát hiện mình một cái bàn tay, thế mà rơi vào Diệp Thiên trên tay, dọa đến Trương Chiêu Hoa hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệch, mà Đỗ Tiểu Nguyệt cũng sửng sốt, trượng phu muốn đánh chính mình. Diệp Thiên hỗn đản này tại sao muốn ngăn cản? Không muốn hoài nghi ta động cơ. Ta chỉ là không quen nhìn nam nhân đánh nữ nhân ác liệt hành động mà thôi. Diệp Thiên giống như là xem thấu Đỗ Tiểu Nguyệt tâm sự. Mây trôi nước chảy giải thích một câu. Trương Chiêu Hoa phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Nho nhã nhưng không mất uy nghiêm trên mặt. Lúc này phủ đầy mồ hôi lạnh. Thấp thỏm lo âu giống như cái phạm sai lầm tiểu hài tử giống như. Diệp tiên sinh giáo huấn đến rất đúng. Ta về sau sẽ không lại phạm dạng này sai lầm. Đỗ Tiểu Nguyệt cùng Trương Lệ Lệ lần nữa kinh ngạc. Đến ngây người, đều cảm thấy mình não tử không đủ dùng. Trương Chiêu Hoa tại Trương gia, tại Giang Thành, chỗ tại địa vị gì? Mẹ con các nàng hai người lại quá là rõ ràng. Đó cũng là dậm chân một cái, liền có thể gây nên một phương động đất tồn tại a. Cho dù là cấp tỉnh quan viên, tại Trương Chiêu Hoa trước mặt, cũng phải ngoan ngoãn, thậm chí là tận lực nịnh nọt. Nếu nói vừa mới cường thúc cho Diệp Thiên quỳ xuống, là bởi vì bị Diệp Thiên thực lực cường đại trấn nhiếp. Có chút bất đắc dĩ, như vậy hiện tại Trương Chiêu Hoa cử động. Thì nói rõ Diệp Thiên không chỉ có lấy siêu cường vũ lực, còn có làm cho Trương Chiêu Hoa kiêng kỵ bối cảnh. Mẫu nữ hai người song song ý thức được, chính mình đắc tội không nên đắc tội với người. Trương Lệ Lệ trước đó linh hồn bị chấn động, thị giác cùng thính giác đều bị khống chế, cho nên nàng cũng không nhìn thấy hoặc nghe được. Hoàng Kỳ tại Diệp Thiên trước mặt lúc kính cẩn nghe theo lễ độ ngôn hành cử chỉ. Phù phù, hai tiếng vang, Đỗ Tiểu Nguyệt cùng Trương Lệ Lệ hai người đồng thời quỳ rạp xuống Diệp Thiên trước mặt. Cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra, mồ hôi lạnh thấm ướt đồ lót. Tình cảnh này, nếu để cho ngoại nhân nhìn đến, tuyệt đối sẽ trở thành tin tức trang bìa trang đầu đầu đề. Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ phất phất tay. Tốt, đều đứng lên đi, ta không là lấy thế đè người người. Có thể các người phải quỳ bái tại ta khí thế dưới. Các người hành động để cho ta thật khó khăn. Rất xấu hổ a. Trương Chiêu Hoa nghe được Diệp Thiên lời này, kém chút thổ huyết bỏ mình. Mẹ nó, thì ngươi nhà vừa động thủ thì giết người. Còn có kinh thành Triệu gia như thế bối cảnh, nói ra như thế tới nói, ngươi nhà đối lý không? Đừng cho là ta không biết ngươi bây giờ trong lòng nghĩ là cái gì. Diệp Thiên khóe miệng hiện ra một cái quỷ dị đường cong, đánh giá Trương Chiêu Hoa, thần thần bí bí cười nói. Trương Chiêu Hoa, a, một tiếng, lần nữa mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, tâm sự đều bị Diệp Thiên xem thấu, lại một lần nữa đối Diệp Thiên sùng bái sát đất, coi hắn là làm quỷ thần giống như kính nể lấy. Trương gia ba nhân khẩu dắt dìu nhau đứng người lên, mắt thấy Diệp Thiên liền muốn rời khỏi, cường thúc mau tới trước một bước, khom người hỏi: Diệp tiên sinh, tiểu nhân nên đi nơi nào? Còn mời Diệp tiên sinh cho chỉ điểm một con đường sáng. Tiểu nhân nguyện ý đi theo tại Diệp tiên sinh bên người. Vì Diệp tiên sinh xông pha khói lửa, muôn lần chết không từ. Trương gia ba người đều sửng sốt, đặc biệt là Trương Chiêu Hoa. Hắn là thật tâm không hy vọng cường thúc rời đi. Những năm này nếu không có cường thúc tọa trấn Trương gia, Trương gia phát triển cũng sẽ không như thế thuận lợi. Cường thúc, Trương Chiêu Hoa ngập ngừng nói. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, khẽ thở dài, ngươi đi theo ta sao? Ngươi vẫn là lưu tại Trương gia đi. Cường thúc lần nữa quỳ bái, thần sắc kích động, một mặt như chút được gánh nặng thần thái. Đa tạ Diệp tiên sinh chỉ điểm sai lầm. Trương gia để ngươi an thân lập mệnh, ngươi cũng cần phải đối Trương gia trung tâm chuyên nhất, trung thần không sự tình hai chủ. Về sau đừng tới tìm ta, ta cũng sẽ không gặp ngươi. Diệp Thiên trong mắt chỗ sâu hiện ra một vệt tiêu điều ảm đạm chi ý. Chỉ là hắn ánh mắt che giấu rất sâu, người nào cũng nhìn không ra. Bành, cường thúc một cái khấu đầu dập đầu trên đất, nên một tiếng, vâng, đứng người lên, lại quỳ rạp xuống Đỗ Tiểu Nguyệt trước mặt. Ta mấy năm nay tại trước mặt ngài, biểu hiện được rất cao ngạo, còn mời ngài thông cảm. Đỗ Tiểu Nguyệt vô ý thức hướng về sau lùi lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lúng túng nói: "A, không có việc gì, không có việc gì, ngươi đứng lên đi." Cường thúc làm Trương gia trên mặt nổi đệ nhất cao thủ, thực lực bất phàm, từ vừa mới bắt đầu thì xem thường Đỗ Tiểu Nguyệt loại này nữ lưu thế hệ. Lại thêm Đỗ Tiểu Nguyệt thường xuyên biểu lộ ra vênh váo hung hăng cử chỉ, thì càng là khiến đến cường thúc cực kỳ phản cảm. Cho nên cường thúc tại Đỗ Tiểu Nguyệt trước mặt, từ trước đến nay đều là vô cùng cao ngạo. Cũng chính bởi vì dạng này, lúc này cường thúc lời này làm cho Đỗ Tiểu Nguyệt cảm thấy kinh ngạc. Đỗ Tiểu Nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn về phía Diệp Thiên. Người thanh niên này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thế mà chỉ dùng một câu, liền để cường thúc chuyển biến đối chính mình cái nhìn. Trương Chiêu Hoa rất là cảm kích nhìn lấy Diệp Thiên, sau đó đem cường thúc dìu dắt đứng lên. Diệp tiên sinh, ta là Trương Chiêu Hoa. Về sau nếu như ngài có dùng đến lấy Trương mỗ người chỗ, cứ mở mây ấng, nói chuyện. Trương Chiêu Hoa hai tay dâng một trương bạch kim chế tạo danh thiếp, dâng tặng đến Diệp Thiên trước mặt. Ngoại giới tương truyền, Trương Chiêu Hoa Bạch Kim danh thiếp là Trọng Kim thuê Italy nhà thiết kế. Vì hắn lượng thân thể định chế, số lượng chỉ có 3 tấm, giá trị xa hoàn toàn không phải tiền tài có khả năng cân nhắc. Mang ý nghĩa thân phận và địa vị, cho dù là cấp tỉnh quan viên cũng không có tư cách thu hoạch được hắn Bạch Kim danh thiếp. Tay cầm danh thiếp, liền có thể tại Giang Thành cảnh nội tất cả Trương gia danh nghĩa khách sạn, trung tâm mua sắm, chỗ ăn chơi miễn phí tiêu phí. Nghe nói đến bây giờ, hắn Bạch Kim danh thiếp chỉ còn lại sau cùng một chương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?